Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập số 82 của bộ truyện Quang Ngâm Trì Hoại. Trước khi vào truyện, cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này, cũng như là mình còn gắn link truyện chữ ở bên phần mô tả video ấy. Quý vị các bạn nếu có thể thì vào đọc ủng hộ các dịch giả nhé. Còn nếu như ai yêu thích có thể donate ủng hộ mình để mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Chút nữa mình chỉnh lại. Ok, bây giờ thì quý vị các bạn cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Hứa Thanh ca ca, ta còn đang định đi tìm ngươi. Ngày hôm qua khi ngươi trở về ta còn đang bế quan. Ngươi xem, bây giờ ta đã sắp đạt tới 60 đạo pháp khiếu, sắp mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai rồi. Nhưng ta vẫn chưa ghi nhớ được nhiều thảo mộc, ta sẽ càng cố gắng hơn nữa. Đinh Tuyết nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt mang theo ánh sáng khác thường, cõi lòng tràn đầy vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, ngươi có chuyện gì mà nên núi vậy? Trên mặt Hứa Thanh cũng nở nụ cười, đồng thời cũng khá kinh ngạc. Đối với tu vi tăng thật nhanh, hắn biết rằng hơn một năm trước, trên đường từ Quỷ Sơn quay về, Đinh Tuyết mới vừa vặn hoàn thành một đoàn mệnh hỏa. Nhưng nghĩ đến thất gia từng nói qua nữ hài phải được phú dưỡng, Hứa Thanh cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Không rồi. Hứa Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, sau đó nói rằng mình muốn đi bái kiến sư tôn. Nghe được Hứa Thanh khen ngợi chính mình, trái tim Đinh Tuyết đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên mặt nhỏ nhắn lập tức mang theo vẻ rạng rỡ hạnh phúc. Hứa Thanh chú ý đến sau lưng Đinh Tuyết, Tiểu Nam Hải bất an phía xa. Giờ phút này Tiểu Nam Hải kia vẫn đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở cũng không xong, vẻ mặt khiếp đảm, đáy lòng cũng dâng lên sự sợ hãi. Gã thật sự rất sợ Hứa Thanh. Tuy rằng tấm lệnh bài đi đến thất huyết đồng của gã do Hứa Thanh đưa cho, mà ngày đó câu nói Hứa Thanh trước khi gần đi kia không khác gì báo cho gã biết Hứa Thanh đã nhìn thấu hết thảy bí mật của hắn. Nhất là gã từng cảm thụ qua được cỗ lực lượng trấn áp từ trên người Hứa Thanh. Bây giờ nhìn lại, luồng lực lượng trấn áp kia của Hứa Thanh đã cường hãn đến cực hạn. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng gã không giống như vậy. Gã có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, uy áp kia chính là của Quỷ Đế Sơn. Tiểu Nam Hải này chính là con quỷ dị biến thành người trong cái trấn nhỏ ở dưới Quỷ Đế Sơn, chính là nơi mà thất gia dẫn theo Hứa Thanh cùng đi tuyết tạm trú cảm ngộ Quỷ Đế Sơn. Hứa Thanh ca ca, ngươi còn nhớ rõ gã chứ? Gã chính là Tiểu Nam Hải trong cái tiểu trấn kia. Chú ý thấy ánh mắt của Hứa Thanh, Đinh Tuyết mở miệng cười. Vương Lăng, ngươi còn không qua đây bái kiến Hứa sư thúc của ngươi một chút? Đinh Tuyết trừng mắt liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cố nén hoảng sợ, da đầu tê dại tiến lên vài bước, bái kiến về Hứa Thanh, giọng nói mang theo chút rung động. Bái kiến Hứa sư thúc. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn cũng biết một chút tình huống Tiểu Nam Hải. Biết được Tiểu Nam Hải này đã tới Sơn Môn được mấy tháng, nhưng lại một mực ở dưới núi. Hôm nay là lên đổi pháp chu. Kết quả chẳng biết tại sao khiến cho Đinh Tiêu Hải chán ghét, mà Đinh Tuyết may mắn vừa vặn xuất quang đi ngang qua nhìn thấy, liền thuận tay giúp đỡ gã một lần. Lúc trước khi ta nhìn thấy Đinh Tiêu Hải, liền thấy ánh mắt của gã khi nhìn Vương Lăng liền thang mang theo một chút kỳ dị, tựa như muốn nuốt sống Vương Lăng vậy. Ta cũng chẳng biết tại sao, cho nên mới tới giúp một chút. Trên mặt Đinh Tuyết vẫn là nụ cười như trước, nhưng lại lén nút truyền âm báo cho Hứa Thanh. Mặc dù nàng luôn bày ra bộ dáng nhu thuận hiền thục trước mặt Hứa Thanh, nhưng trên thực tế, nàng rất tinh tế nhanh nhẹn, càng không thiếu cơ trí và sức quan sát. Hứa Thanh ca ca, ngươi nhanh đi bái kiến sư tôn đi. Muộn chút nữa ta sẽ tìm ngươi. Ta cũng phải đưa Tiểu Vương Lăng xuống núi nữa. Đinh Tuyết cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Tiểu Nam Hải đứng bên cạnh Đinh Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn qua. Thân ảnh Hứa Thanh, chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Gã nghĩ tới Hứa Thanh nói với mình hôm ấy, vì vậy không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Đại ca ca, hứa sư thúc, hôm ấy ngươi đã nói với ta, Cố gắng nỗ lực, ngươi sẽ thực hiện được. Hứa Thanh quay người liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hải, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Nam Hải hít sâu, tương tự gật đầu đi theo Đinh Tuyết đang vui vẻ rời xa. Gã muốn thành người, chân chính thành người. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà gã tới Thất Huyết Đồng. Sau một nén nhang trên đỉnh Sơn Môn Thất Huyết Đồng, trong căn lầu các, thân ảnh Hứa Thanh từ bên ngoài đi tới, liếc mắt liền thấy sư tôn vẻ mặt nghiêm túc cùng với người tôi tớ trung niên, hai người đang đánh cờ. Chỉ là so với vẻ mặt nghiêm túc của thất gia, vẻ mặt tôi tớ trung niên kia quen thuộc lại khá là nhẹ nhõm. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, vị trung niên tôi tớ vừa muốn đứng dậy bái kiến, Hứa Thanh đã đi trước một bước chắp tay cúi đầu. Trên mặt vị trung niên tôi tớ lộ vẻ vui vẻ, đứng dậy đáp lễ. Lúc này thất gia bên cạnh bỗng hất tay áo lên, ban tờ tướng liền loạn thành một đoàn, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi hạ cờ kém quá, ta nhường ngươi nhiều quân như vậy, vậy mà ngươi vẫn thua. Lão tử, ngươi tới đánh cờ cùng vi sư. Người tôi tớ cười khổ đứng một bên. Thần sắc Hứa Thanh như thường đi tới bên cạnh, sửa sang bàn cờ rối loạn, bắt đầu đánh cờ. Chỉ là kỳ nghệ của hắn rất tầm thường, vì vậy vừa hạ xuống một quân, trên mặt thất gia liền nộ nụ cười. Lão tử, tâm ngươi không tĩnh, quân cờ uổng nỗi lòng. Từ một nước cờ này của ngươi, vi sư có thể nhìn ra trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được sư tôn. Hứa Thanh nhìn ánh mắt thất gia, nói rất nghiêm túc, tự động không để ý đến vừa rồi mình đã dùng ngọc giản truyền âm nói với sư tôn rằng có việc muốn hỏi. Vì tôi tớ trung niên thấy sư đồ hai người có lời muốn nói, liền lui ra phía sau, cũng phất tay phong bế bốn phía, sau đó liền khoanh chân đả tọa ở phía ngoài. Nói đi. Thất gia hài lòng cầm lấy quân cờ, thả trong tay vuốt vuốt. Sư tôn, quỷ đế sơn trong cơ thể ta xuất hiện chút biến hóa. Hứa Thanh thở sâu, biểu cảm nghiêm nghị. Biến hóa thế nào? Ngư khí thất gia nhẹ nhõm, đang định hạ quân cờ. Nó đã biến thành bộ dáng của ta. Lại cạch một tiếng, quân cờ từ trong tay thất gia rơi vào trên bàn cờ. Lão ngẩng đầu mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Người nói cái gì? Hứa Thanh lặng lẽ cầm lấy quân cờ mà sư tôn đánh rớt xuống, đặt nó vào vị trí nó vốn nên bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn qua sư tôn. Quỷ đế sơn đã biến thành bộ dáng của ta. Thất gia im lặng, nhắm mắt trầm ngâm. Nhưng trong đáy lòng của lão lại dấy lên từng gợn sóng. Lão đã sớm biết ngộ tính Hứa Thanh rất kinh người. Hôm ấy ở ngoài quỷ đế sơn chính lão cũng đã từng cảm thụ qua. Lão cũng đã nghe nói qua một loạt sự tình Hứa Thanh làm ra bên trong Thái Sơ Lị U Thành. Trong đó có cả việc cảm ngộ gần ra 300 đạo ấn ký linh ấn. Nhưng lúc này, lão vẫn bị lời nói của Hứa Thanh làm cho chấn động. Dẫu sao lúc trước, lão chỉ kêu Hứa Thanh chuyển một tôn thần vào trong thức hải, dùng nó trấn áp những tạp niệm khi quỷ u đoạt đạo công cướp đi kim đan người khác sinh ra. Cũng giống như kêu người ta xây cho một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng người lại tạo ra cả một tòa thành vậy. Sau đó, ngươi còn kinh ngạc hỏi ta tại sao như vậy. Tâm thất gia rất là mệt. Sau khi trầm mặc hồi lâu liền ho khan một tiếng, phong khinh vân đạm, mở miệng. Đó chính là do tinh thần của ngươi. Tinh thần của ngươi cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng tới vẻ ngoài của thần. Đưa nó vào trong cơ thể của ngươi, rồi bị ngươi khống chế, lấy ngươi làm đầu nguồn mà theo đó cải biến. Cho nên, ngươi không cần phải có lo lắng. Đây là một loại cảnh giới, đầu tiên là vận chuyển, sau đó là uẩn linh, tiếp theo hóa thành vật của bản thân. Nhưng, ngươi còn cần phải cố gắng nhiều, không thể tự mãn, bởi vì đây chỉ là một bước rất đơn giản. Từ xưa đến nay có rất nhiều hạng người đại năng đều dùng loại phương pháp này, sau khi tưởng tượng ra, liền muốn chuyển biến nó thành của mình. Đây không phải đoạt xá, mà là đoạt đạo. Nhưng, việc này rất khó khăn. Đối với ngươi mà nói, những thứ này đều vô cùng hư vô, mờ mịt. Bởi vì thật ra quỷ đế cũng không hoàn chỉnh, đạo của gã không đầy đủ. Cho nên đến một thời điểm, ngươi có thể hình thành thêm ngoại vật trên quỷ đế sơn, khiến nó càng ngày càng nguyên vẹn. Như vậy mới xem như... Nghe sư tôn nói, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nghĩ tới Thái Sơ Ly U Trụ trên hai tay Quỷ Đế Sơn trong thức hải. Vì vậy nhịn không được mở miệng. Sư tôn, còn nhiều thêm một cây côn. Cây côn đó có tính là ngoại vật không? Thoạt nhìn hình như là Thái Sơ Ly U Trụ. Thất gia sửng sốt, trầm mặc không nói, đáy lòng lại dấy lên mưa to gió lớn. Hứa Thanh có chút khẩn trương. Lão tử, ngươi có một thói quen không tốt. Sau một lúc lâu, giọng của thất gia có chút khàn khàn. Lần sau, ngươi phải nói xong toàn bộ mọi việc trong một lần. Hứa Thanh trừng mắt nhìn gật đầu. Còn có thay đổi gì không? Thất gia không yên tâm hỏi. Không còn. Đúng rồi sư tôn, ta còn có một loại cảm giác. Dưới tình huống nào đó ta hình như có thể kích phát đưa Quỷ Đế Sơn ra bên ngoài. Nhưng trước mắt ta không làm được như vậy. Sư tôn có phương pháp gì không? Hứa Thanh do dự mở miệng. Thất gia chợt đứng lên, mắt lộ tinh quang, cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này trong lòng lão đã không còn mưa to gió lớn nữa mà đã là tạo thành sóng biển kinh hãi. Tiểu tử này không phải Quỷ Đế chuyển thế đó chứ? Không thể, hắn không phải người Nghênh Hoàng Châu, từ nhỏ sinh ra ở Nam Hoàng Châu, trong cơ thể cũng không có huyết mạch của Quỷ Đế. Lúc trước ta cũng xác nhận qua điểm này. Ngộ tính của một người là có thể cường hãn đến trình độ như vậy ư? Ta đã thu một tên đồ đệ dạng gì đây? Hay là nói thiên phú nhân tộc của hắn có liên quan với việc cảm ngộ? Thất gia hít sâu, chú ý thấy biểu cảm Hứa Thanh hơi nghi ngờ liền ho nhẹ một tiếng, bảo trì tư thái phong khinh vân đạm, thuận thế bước đi vài vòng, một bộ đứng lên để nhìn tầng mây xa xa trong thiên địa. Lão tử, ngươi hãy xem mây trên bầu trời. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi xem bộ dáng của những đám mây trên kia. Rất rõ ràng, một đoàn ra một đoàn. Nhưng trên thực tế bộ dáng chân chính của chúng không phải như thế. Chúng là do hơi nước khi gặp khí lạnh trên bầu trời, sau đó hỗn hợp cùng một chỗ mà tạo thành. Mặt khác, ngoại hình của mây là bởi vì bụi bặm trong thiên địa bị hơi nước bám vào mà tạo thành. Quỷ Đế Sơn trong đầu của ngươi cũng là loại đạo lý này. Ngươi không nên cứ suy nghĩ muốn hiển lộ nó ra bên ngoài, cũng như quá chú trọng hình thái của Quỷ Đế Sơn. Như thế không đúng. Ngươi phải phân tán Quỷ Đế Sơn ra, hiển lộ khí tức ra ngoài, giống như hơi nước vậy. Sau đó quan sát biến hóa của nó, tìm được điểm khiến cho chúng nó hoạt động mạnh. Sau đó, lấy dị chất làm phụ thuộc, hình thành thân ảnh Quỷ Đế Sơn ở những nơi linh khí và dị chất nồng đậm. Mà ta cũng đề nghị ngươi thử nghiệm cải biến thân ảnh này đi một chút, tùy tiện đổi thành bộ dáng khác. Như vậy sẽ không người nào có thể nhận ra, sẽ cho rằng đây là một loại thần thông của ngươi. Thất gia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nghe xong trong đầu liền nổ vang. Sư tôn trả lời vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Hắn nhìn đám mây trên trời, trong đầu lập tức hiểu ra. Giờ khắc này tựa như thể hồ quán đỉnh. Theo suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng, trong mắt Hứa Thanh không khỏi lộ ra tia sáng, sáng tỏ thông suốt, càng hiện lên vẻ sùng kính nồng đậm. Đây đối với hắn mà nói, những lời vừa xong giống như chuông lớn vang vọng, như nghe được thấy đạo vậy. Hứa Thanh đứng dậy, xoay người cúi đầu về phía sư tôn. Ánh mắt và cử động của hắn khiến đáy lòng thất gia rất thư sướng, cười ha ha, lần nữa ngồi xuống cầm lấy quân cờ, thản nhiên tự đắc đặt lên bàn cờ. Hứa Thanh thật làm không phục ngồi một bên, tiếp tục hạ cờ, cũng đưa ra vấn đề thứ hai mà mình muốn biết thỏi ra. Đó là quan hệ giữa linh thực cùng với thần linh. Vấn đề này khiến cho trong mắt thất gia lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Sau khi trầm tư hồi lâu, liền chậm rãi thay đổi sắc mặt. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, linh thực đích xác có cải biến nhanh hơn so với các loại sinh vật có máu thịt. Mà bộ thi hài thần linh thử nghiệm kia, vi sư đã một mực nghiên cứu. Điều mà ngươi nói phi thường không tồi. Thực vật thần tính, đây đúng là một cách suy nghĩ có thể thử nghiệm một chút. Nghiên cứu thần linh, có lẽ linh thực thần tính chính là một chiếc chìa khóa. Lần này sư đồ hai người câu thông, song phương đều cảm thấy có thu hoạch thật lớn. Tâm tình Hứa Thanh thư sướng, thật ra khoan khoái dễ chịu. Tiếp tục hỏi Hứa Thanh một ít chuyện về trong lần thí luyện chấp kiếm giả. Tự nhiên lão cũng tò mò về câu trả lời đạt được vạn trượng của Hứa Thanh. thằng chó đẻ. Sư tôn cười ha ha, ánh mắt nhìn Hứa Thanh càng lúc càng tán thưởng hơn. Không biết đại sư huynh trả lời thế nào, tại sao chỉ có một trường? Ánh mắt Hứa Thanh khó hiểu. Câu trả lời của đại sư huynh ngươi còn cần phải đoán nữa sao? Nhất định là vuốt mông ngựa lung tung. Nhưng coi như vuốt mông ngựa không thành công, cũng sẽ không chỉ có ánh sáng một trượng. Thất gia nhếch miệng. Dựa theo hiểu biết của vi sư đối với y, rất có thể y nói đại đế là thần linh, kết hợp với câu trả lời vạn trượng của ngươi. Đây là đang mắng đại đế. Hứa Thanh trừng mắt, cảm thấy việc này xác suất lớn chính là như vậy. Mặt khác, 3 tháng sau ngươi phải xuất phát đi đến Phong Hải quận. Ở đó cũng có phân tông của Điền Minh. Quận đô của Phong Hải quận là trung tâm một quận. Liên minh bát tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp bên trong Nghênh Hoàng Châu. Mặc dù đặt trong một quận thì không coi vào đâu, nhưng tất nhiên vẫn có tư cách thiết lập cứ điểm ở trong quận đô. Vì vậy liền có cái phân tông này. Mặc dù địa vị trong quận đô không cao, nhưng vẫn có thể giúp các ngươi chiều ứng lẫn nhau. Cho nên, lần này vi sư và lão tổ đều có chỗ quy hoạch. Sau đó sẽ có một nhóm người xuất phát cùng ngươi, cùng lúc đi đến quận đô. Bọn họ sẽ lấy tư cách tu sĩ lưu trú tại phân tông, đồng thời sẽ có một vị lão tổ tọa trấn. Cụ thể là vị nào, trước mắt vẫn còn chưa xác định. Mặt khác, phong chủ đệ ngũ phong cũng sẽ đi qua đó. Lần này chấp kiếm giả của liên minh đều đến từ thất huyết đồng chúng ta. Vậy nên chúng ta cũng muốn thu lấy bộ phận quyền khống chế của trận pháp và truyền tống của phân tông này. Hứa Thanh gật đầu. Lúc trước hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua, nhưng không kỹ càng như bây giờ. Giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ. Còn đó. Thất gia cầm một con cờ, trầm ngâm một chút. Theo tin tức vi sư nắm giữ, quận đô của Phong Hải quận chính là một pháp bảo cấm kỵ thượng giai biến thành. Thượng giai? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Pháp bảo cấm kỵ cũng chia cấp độ. Pháp bảo cấm kỵ bên trong Nghênh Hoàng Châu phần lớn là hạ cấp. Uy lực chênh lệch với pháp bảo cấm kỵ thượng giai cực lớn. Nhưng phương thức vận hành của chúng nó cơ bản là giống nhau. Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi không biết quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, cứ thế đi qua quận đô thì khó tránh sẽ có chút thiếu sót trên phương diện kiến thức. Lão tứ, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể ảnh hưởng tới biến hóa trong tương lai, không thể xem nhẹ. Chỉ có tính toán trước mọi việc trong lòng mới có thể ẩn nấp bản thân, không bị những người khác phát hiện ra khuyết điểm. Cũng chỉ có như thế mới có thể ẩn tàng càng sâu hơn, mới có thể vào thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Chớ quên tinh thần của đệ thất phong. Thần sắc Hứa Thanh trở nên nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Cho nên nếu như 3 tháng sau người mới xuất phát, vậy trong 3 tháng này cũng đừng có ở lại tông môn lãng phí thời gian. Người đi một chuyến tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, dùng tư cách trưởng bảo để làm quen với cách pháp bảo cấm kỵ vận hành. Kể từ đó, khi người đến quận đô cũng sẽ không có quá nhiều thiếu sót về kiến thức pháp bảo cấm kỵ, cũng thuận tiện hành động. Mặt khác, bên phía đại sư huynh của ngươi, lấy quan hệ của các ngươi, vi sư sẽ không nói nhiều, tự nhiên ngươi sẽ chiếu cố cho nó. Hứa Thanh đứng dậy, cung kính vâng dạ. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, lúc trường bào thì không thể dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn nửa khuôn mặt thần đinh. Mặt trăng mặt trời cũng không thể nhìn, không thể ngó mấy thế lực lớn bên Nhanh Hoàng Châu, không thể nhìn hạch tâm của cấm địa, còn trên biển cấm thì nhìn ít chút, cấm khu thì tùy ý nhìn. Còn chỗ khác tùy tâm của người. Hứa Thanh u mê, hắn nghĩ đến bộ dáng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng sinh ra một chút liên tưởng. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sau khi tới tự nhiên sẽ hiểu. Thất gia hạ xuống một quân cờ kết thúc ván cờ, thong dong cười một cái. Lão tử, trình độ đánh cờ của ngươi đề cao không ít, nhưng vẫn không bằng vi sư. Hứa Thanh nghe vậy nhìn bàn cờ, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. Vẫn là sư tôn lợi hại. Thất gia cười ha ha. Trong khi thất gia vui vẻ vì đánh thắng ván cờ, bên ngoài, phía xa Nghênh Hoàng Châu, ở một nơi trên biển cấm. Trên bầu trời đang có một con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng đằng vân giá vũ mà đi. Thân thể con lệ quỷ này cao tới ngàn trượng, vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ thẫm, chân người mọc ra đầy đơn phiến, còn có từng sợi xiềng xích quấn quanh. Giờ phút này nó vừa bay nhanh, vừa gào thét. Những nơi nó lướt qua, biển cấm phía dưới đều dấy lên sóng lớn, giạt ra khắp bốn phương. Mà trên đỉnh đầu con lệ quỷ kia có hai người đang ngồi. Một người là lão giả mặc trường bào màu xám, lưng hơi còng xuống, da mặt có những đốm đồi mồi, màu da vàng như nến, bộ dáng rất ốm yếu. Bên cạnh chính là một thiếu nữ mặc bộ váy thuần trắng, ước chừng 16-17 tuổi, thanh tâm, đạm nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn như minh châu sáng ngời, tựa như ngọc huỳnh quang, giữa lông mày ẩn hiện một tia ngây thơ, thuần khiết. Trong hai mắt ẩn chứa vẻ hồn nhiên, không có mảy may tạp chất như dòng nước trong, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không đành lòng tổn thương. Giờ phút này lão nhân đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất là ủy khuất nói. À đa, ta vẫn muốn đi tới Nghênh Hoàng Châu. Ta cũng không nói là không đi Nghênh Hoàng Châu. Nhà đầu, chúng ta đi tới quận đô trước, ngươi đi vào trong đó tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi Nghênh Hoàng Châu. Như vậy cái tên Hứa Thành ca ca, ngươi trông thấy nhất định sẽ càng thích ngươi hơn. Dẫu sao sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa, sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Lão đầu Đường Bà Tuyền ho khan một tiếng, thay đổi phương thức khuyên bảo khác. Có thật không? Linh Nhi sững sờ, nghe thấy Hứa Thanh ca ca sẽ càng thích mình, nàng có chút động tâm. Đương nhiên, Ada sẽ không gạt người. Lão đầu Đường Bà Tuyền vỗ ngực. Linh Nhi do dự nhìn qua phương hướng Nghênh Hoàng Châu, sau khi suy nghĩ một chút dùng sức gật nhẹ đầu. Lão đầu Đường Bà Tuyền thấy như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ nhà đầu, Ada cũng vì ngươi mà thôi, giúp ngươi cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Chỉ sợ có người mật báo hành tung, ta không thể để cho ngươi đi Nghênh Hoàng Châu được. Ta nhất định phải để ngươi từ nay về sau tránh xa tên tiểu tử vương bát đàn kia. Ada đã dốc hết tâm huyết vì ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả cũng đều vì tốt cho ngươi. Còn tên vương bát đàn tiểu tử kia, về sau nơi nào có ngươi thì lão tử ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin tên khốn khiếp nhà ngươi có thể chạy được đến quận đô. Không thể trêu vào, vậy đây ta đây không trốn được sao? Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Hứa Thanh rời khỏi tòa lầu các trên đỉnh núi. Hắn đã ở lại trên đó thật lâu. Chơi thêm vài ván cờ cùng sư tôn, ván nào cũng thua, tiếng cười của thất gia cũng không ngừng vang lên. Mỗi lần Hứa Thanh đều rất nghiêm túc quan sát bán cờ, bộ dáng suy nghĩ rất kỹ càng. Thi thoảng nghĩ quá tập trung, còn theo bản năng đưa tay cầm lấy điểm tâm đặt ở một bên, để vào trong miệng. Dùng thời gian nhắm nuốt, tranh thủ suy nghĩ. Điểm tâm rất ngon, từ trước tới giờ Hứa Thanh chưa từng nếm qua loại điểm tâm này. Nhất là sau khi ăn xong, pháp lực trong cơ thể liền tự động vận hành. Hiển nhiên trong nguyên liệu chế tạo điểm tâm chắc có thêm dược liệu không tầm thường. Mà bộ dáng suy tư của hắn lại càng khiến cho thất gia vui vẻ, thoải mái. Cả ngày hôm nay, sư đồ hai người hiếm khi không ai quấy rầy ai, cho đến khi Hứa Thanh ăn xong bàn điểm tâm thứ 9 mà người tôi tớ mang lên, hắn liền thở dài. Sư phó, đệ tử phụng rồi. Hứa Thanh đứng dậy, vẻ mặt kính nể cúi đầu nhìn phía thất gia. Thất gia vừa lòng thỏa ý, Hứa Thanh nhìn qua sắc trời một chút cáo từ rời đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi, thất gia đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm ở bốn phía. Ăn chín đĩa. Người tôi tớ đứng bên cạnh cười nói. Người có chút tuổi tác, liền thích thấy bọn tiểu tử tới thăm mình nhiều hơn, thích bọn chúng bầu bạn bên cạnh nhiều hơn, nhưng lại không tiện trực tiếp yêu cầu. Biện pháp này của ngươi không tệ. Sau này làm thêm nhiều điểm tâm hơn, đoán chừng bọn chúng mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ tới thăm ta. Thất gia nở nụ cười, nhìn về phía nam Hoàng Châu, trong mắt mang theo chút cảm khái. Lão Nhị và Hoàng Nham đã trở về Nam Hoàng Châu. Trước khi đi ta nhìn thấy nàng cũng không nỡ, nhưng trở về Nam Hoàng Châu cũng tốt. Nàng qua đó sẽ không phải chịu mảy may ủy khuất nào. Mà sau khi nàng ở Nam Hoàng Châu, về sau sư huynh đệ của nàng xảy ra vấn đề gì cũng coi như là có một cái chỗ cản tránh gió. Nhất là lão đại, với cái tính cách của y, không chừng lúc nào đó sẽ gặp ra tai họa ngập trời gì đó. Lão tam cũng không khiến người khác bớt lo, trên thân đầy những khoản nợ. Thất gia thở dài, thần sắc tôi tới cổ quái thấp giọng mở miệng. Tam điện hạ cũng đã mất tích thật lâu, triệu gia của Thái Ti Tiên Môn, Linh Tuế Tông, còn có Đa Mục Tộc cùng với Mạn Lân Tộc đều đã nhiều lần tới dò hỏi. Nó chơi cũng thật lớn, đồng thời bị bốn phương thế lực bức hồn, bây giờ không biết đã trốn đến đâu rồi. Thất gia tức giận hất tay áo lên. Chỉ có lão tứ là làm cho ta an tâm nhất. Lấy tính cách của hắn, trên cơ bản toàn bộ kẻ địch trêu chọc vào đều bị chém giết, không để lại hậu hoạn. Nhưng mà sát tâm tiểu tử này nặng quá, sau khi tới Phong Hải quận cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Trong thần sắc của thất gia mang theo một chút do dự, người tôi tới bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn qua thì quận đô của Phong Hải quận có vẻ phồn hoa, nhưng bên trong lại rồng rắn lẫn lộn, tộc quần đông thảo, các phương vi diệu. Mà ta nghe nói tính cách của quận trưởng nhân tộc lại không quả quyết. Không phải quận trưởng không quả quyết, mà gã đang dùng một thuật cân bằng. Gã tự biết mình vô lực tái hiện quyền uy của quận trưởng trong thời kỳ nhân tộc huy hoàng, cho nên mới làm như thế. Nhưng cân bằng cũng thường đại biểu cho thỏa hiệp. Thất gia lắc đầu. Giờ khắc này Hứa Thanh vừa xuống núi, vừa liếm môi nấc một cái. Điểm tâm chỗ sư tôn quả không tầm thường. Trong khi dư vị vẫn còn quanh quẩn, Hứa Thanh đã về tới nơi cập bến trong cảng. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đi tìm Trương Tam, nhờ y lần nữa gia cố thêm cho pháp hạm của mình. Dẫu sao tiếp theo hắn cũng phải đi thật xa. Khoảng thời gian này Đinh Tuyết cũng đã tìm tới Hứa Thanh. Về phần Ngôn Ngôn, từ sau khi trở về liền bị Đông U Thượng Nhân trách phạt bế quan, không đột phá tu vi thì không thể ra ngoài. Cố Mộc Thanh cũng không tới, nàng đã bị tông môn an bài lưu trú tại bên Nam Hoàng Châu từ sớm. Cứ như vậy Hứa Thanh đứng đợi ở cửa chờ Trương Tam hoàn thành gia cố pháp hạng. Tới ngày thứ sáu hắn liền lựa chọn xuất phát, đi tới Hải Thi Tộc, đi làm người trưởng bảo trong vòng 3 tháng. Và lúc này cũng xảy ra một chút chuyện. Có một vài đệ tử của Liên Minh Bát Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mất tích ở bên thế giới thi cấm trên biển cấm. Căn cứ theo manh mối để lại, hình như bọn họ không biết tại sao lại đi tới cấm địa thi cấm, cho nên dựa theo quy trình, Liên Minh an bài một bộ phận đệ tử các tông đến thi cấm điều tra. Chuyện này cũng không tạo thành sóng gió quá lớn đối với Liên Minh, bởi vì trong nhiều năm qua, loại việc mất tích trong cấm địa này cứ thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Trên thực tế thì không chỉ Liên Minh như thế, những tông khác cũng đều như vậy, nhất là những tộc quần và tông môn trên biển cấm lại càng như thế. Hứa Thanh cũng nghe nói tới việc đó, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch đi Hải Thi Tộc của hắn. Nhiều nhất là hắn cẩn thận thêm một chút mà thôi, cũng không dùng pháp hạm đi đến như lần trước, mà dùng truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống qua đó. Giờ phút này hắn đã đứng trên truyền tống trận, theo tia sáng trận pháp đập lè, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh tan biến, lúc xuất hiện đã đến Hải Thi Tộc. Truyền tống với khoảng cách xa như thế, dưới tình huống không có bảo hộ sẽ tạo thành ảnh hưởng tới linh hồn và thân thể tu sĩ. Nhưng mà thân thể Hứa Thanh cường hãn, hắn chỉ thấy cơ thể hơi chấn động sau đó liền khôi phục như thường. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện ở truyền tống trận của Thất Huyết Đồng trên Hải Thi Tộc, bên ngoài truyền tống trận đã có hơn 1.000 đệ tử chờ đợi. Một khắc Hứa Thanh xuất hiện liền đồng loạt chắp tay bái kiến Hứa Thanh. Bái kiến đạo tử. Những người này đều là đệ tử các phong đóng giữ nơi đây. Sau khi Hứa Thanh đáp lễ, bọn họ liền đi bái kiến tam gia. Cuối cùng là đi tới phía trên pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, khoanh chân ngồi vị trí chính giữa pháp bảo cổ kính thanh đồng cực lớn. Nơi đây nằm giữa không trung, một tấm kính cổ lớn đến trăm trượng. Hứa Thanh ngồi phía trên giống như ngồi trên một cái mâm thật lớn. Bốn phía có từng trận cuồng phong gào thét. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy biển cấm màu đen như nước mực đang không ngừng lên xuống. Hứa Thanh hít sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, tản ra thần niệm dung nhập vào bên trong cấm chế của pháp bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ thần niệm kinh người